Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con dâu cả khựng lại, nhìn cô em chồng cố tình khơi mào chuyện, biết cô ấy cố tình gây sự, vừa định chuyển chủ đề, Điền Xuân Nga đã không vui lên tiếng. Còn vì sao nữa, sợ người ta không chơi với nó, bắt bà nội nó đi xin lỗi người ta. Lấy lòng người ta, Triệu Thiết Đản bĩu môi, lẩm bẩm, bà, không phải bà mắng người ta trước sao? Với lại cháu đã xin lỗi rồi, sao bà lại không xin lỗi chứ? Triệu Thiết Đản thấy bà của cậu thật không nghe lời. Phiền phức quá, Điền Xuân Nga trừng mắt, bà mắng ở nhà, họ lại không biết, còn không phải do mày nói ra. Mày đã xin lỗi rồi, còn bắt bà xin lỗi, mày giỏi thật. Đúng thế, Thiết Đản à, sau này không được nói thế nữa. Sáng Sáng và những người khác không chơi với con thì thôi, mình tìm người khác chơi. Con dâu cả lén liếc nhìn mẹ chồng, vội vàng dỗ con trai. Trước đây Thiết Đản cũng chẳng chơi với Sáng Sáng, sao đánh nhau một trận rồi, quan hệ lại tốt lên thế. Con dâu cả nhà họ Triệu nhìn con trai, vẻ mặt có phần khó tả. Mặc dù cô ta là mẹ của Thiết Đản nhưng vẫn có phần không hiểu suy nghĩ của Thiết Đản. Triệu Thiết Đản không nghe, Sáng Sáng không chơi với con, Tiểu Béo và những người khác cũng không chơi với con làm sai, họ đều không thèm để ý đến con không phải đã xin lỗi rồi sao, tiền cũng đã đền rồi, sao họ lại không tha thứ cho con chứ, keo kiệt quá, con dâu cả không nhịn được nói. Triệu Thiết Đản nhìn bà nội của cậu ta, Điền Xuân Nga để ý thấy, lập tức xa sầm mặt, sao thế, lại muốn bà xin lỗi à? Họ bảo phải xem thái độ của cháu rất tốt, bà nội không tốt. Triệu Thiết Đản nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, bà nội đã kéo chân cậu bé lại, bà lại không chơi với tụi nó, sao lại phải xem thái độ của bà chứ? Điền Xuân Nga không vui, nói, Thiết Đản, nghe lời bà, chúng ta không chơi với họ, bà cho con đi học, đến lúc đó con sẽ có rất nhiều bạn cùng lớp, không thèm để ý đến họ, không muốn. Triệu Thiết Đản dứt khoát từ chối, cậu bé không thích đi học, không muốn đi học, con dâu cả nhà họ Triệu tức giận đến mức muốn đập đầu vào tường. Đi học mà, Thiết Đản lại không muốn đi. Đợi Thiết Đản thi đỗ đại học về, sẽ oai phong lắm, nhìn nhà họ Cố, còn lên báo nữa, người trong huyện đều biết họ rồi, ngay cả cha chồng bà là đội trưởng cũng được khen ngợi theo. Người ở trên còn đến tận nhà họ Cố phỏng vấn, còn tặng tiền thưởng, không biết bao nhiêu người ghen tị. TBC tiếc là năm nay không có ai trong đội thi đỗ đại học. Năm ngoái em chồng cô ta còn đi theo hóng hớt. Kết quả chẳng phải là trò cười sao? Con dâu cả nhà họ Triệu bĩu môi. Sao con lại ngốc thế? Đến lúc đó Sáng Sáng và những người khác chắc chắn sẽ đi học. Con không đi học, đến lúc đó chỉ có thể ở nhà nhìn thôi. Con dâu cả nói, Thiết Đản nghe xong, lập tức nói, vậy con cũng đi học. Con dâu cả có tâm trạng hơi phức tạp. Nhìn Thiết Đản, rồi đột nhiên lộ ra vẻ suy tư, không nói đến mối quan hệ giữa nhà họ Triệu và nhà họ Cố. Thiết Đản có thể chơi tốt với Sáng Sáng nhà họ Cố cũng không hẳn là chuyện xấu. Cách chương